Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, ôn tập. Liền, những học sinh khác tầm mắt đều là nhìn về phía hắn. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ đều là rất tò mò. Tiền Vân, đêm qua có chuyên gia nói, đây chỉ là bình thường thiên văn hiện tượng, mà lại đã có tương ứng nói rõ lý do. Một tên học sinh khác nói, ta cũng thấy cái kia tin tức, có mấy người học sinh phụ họa, thật chính là thiên văn hiện tượng sao? Ngoặc kép, Chu Hạo yên lặng nghe những học sinh này lời nói. Hắn ban đầu là không tin những cái kia kỳ quái sự tình. Thế nhưng tối hôm qua phát sinh hết thảy nhưng là hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Huyền bí màu đỏ tinh thạch, trí nhớ của hắn khôi phục, còn có cái kia thần kỳ đồ án, đều đã chứng minh cái thế giới này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vừa vặn tối hôm qua lại phát sinh kỳ quái màu đỏ sao băng. Này cùng màu đỏ tinh thạch nói không chừng có liên quan. Bạn cùng lớp nhóm mồm 5 miệng 10 thảo luận tối hôm qua sao băng hiện tượng. Dĩ nhiên, bọn hắn đại bộ phận cũng chỉ là tò mò, cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Dù sao bọn hắn theo xuất sinh đến bây giờ, đều là ở vào bình thường trong thế giới. Đi học tiếng chuông vang lên, lớp đầu tiên là sinh vật khóa. Sinh vật lão sư Trương Hoài Nam bắt đầu vì mọi người một lần nữa ôn tập lấy sách giáo khoa. Chu Hạo cẩn thận nghe, bất quá vẻn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ. Hắn liền là chuẩn bị từ bỏ nghe giảng bài. Tại cấp 3 học kỳ sau, kỳ thật có rất nhiều học sinh đều có học tập của mình phương pháp. Không nhất định phải đi theo lão sư trình tự. Hiện tại lão sư giảng giải đều là sinh vật ngành học bên trên tri thức điểm. Chỉ cần đem hoàn toàn ghi nhớ lại, tăng thêm ta suy luận năng lực, liền có thể tùy tiện cầm tới điểm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn xác định trí nhớ của mình đã khôi phục. Thậm chí so trước kia càng thêm mạnh mẽ, bất luận cái gì tri thức xem 2-3 lần liền là có thể ghi nhớ lại. Thế nhưng lúc trước hắn ghi nhớ lại tri thức quá ít. Nếu như an tâm nghe giảng bài, ban đêm dựa theo lão sư bố trí nhiệm vụ, trở về làm lý tống bài thi, thành tích của hắn tiến bộ khẳng định rất chậm, cho nên ban ngày thời gian hắn hoàn toàn có khả năng đầy đủ lợi dụng. Ta hiện tại ngữ văn thành tích ở vào 90 mấy phần, toán học thành tích tại 90 mấy phần, tiếng Anh 80 mấy phần. Lý tống 180 điểm tả hữu, chỉ cần ta đem trên sách học tri thức toàn bộ nắm giữ. Như vậy thành tích trong khoảng thời gian ngắn khẳng định có tiến bộ cực lớn. Ngữ văn rất nhiều, đều khảo sát chữ viết ghép vần, kiểu chữ, thơ cổ từ đọc thuộc lòng, thể văn ngôn lý giải các loại. Kỳ thật này chút đều khảo nghiệm học sinh trí nhớ năng lực. Toán học đủ loại suy luận công thức. Tiếng Anh chủ yếu chính là đối từ đơn lý giải, còn có vật lý suy luận công thức, phương trình hóa học phản ứng, sinh vật rất nhiều cần muốn ký ức đồ vật. Kỳ thật đây đều là khảo nghiệm đối với sách giáo khoa nắm giữ. Làm đủ loại bài thi, liền là đem trên sách học tri thức toàn bộ linh hoạt lợi dụng. Từ từ sẽ đến, ta trước đem hết thảy sách giáo khoa tri thức toàn bộ nắm giữ lại nói. Còn có hơn 3 tháng thời gian, ta có khả năng từng bước đề cao. Chu Hạo thu lại tâm tình trong lòng, trực tiếp đem trong tay sinh vật sách giáo khoa lật đến tờ thứ nhất. Bắt đầu trí nhớ, dòng dã thời gian một ngày, Chu Hạo đều là đi đâu một tiết khóa, chính là xuất gia cao vừa lên học kỳ sách giáo khoa. Dựa theo chính mình tiết tấu, bắt đầu từ đầu lật xem. Đợi đến cuối cùng một tiết khóa thời khắc, Chu Hạo lại là bắt đầu hồi ức. Hắn phát hiện, chính mình chỉ cần ký quá đồ vật lại không có quên. Vui sướng trong lòng khó mà diễn tả bằng lời. Dòng dã 2 năm rưỡi, phụ mẫu trong mắt thất vọng thỉnh thoảng hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều có cơ hội thay đổi. Về đến nhà, ăn cơm tối xong. Chu Hạo chính là về tới gian phòng của mình, nhìn một chút động tác kia hiệu quả như thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo không có lập tức làm bài thi, mà là ngồi xếp bằng trên giường, làm ra trong đầu cái kia một động tác. Bây giờ cách hắn buổi sáng thời gian đã qua 10 giờ. Trên người hắn đau nhức cũng là toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo tâm niệm vừa động, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện đông đảo kỳ dị điểm sáng. Tùy theo dung nhập vào hắn trong cơ thể, tiến vào trong máu, oanh, Chu Hạo huyết dịch sôi trào, kéo theo lấy kỳ dị điểm sáng hướng chảy toàn thân của hắn. Hắn các vị trí cơ thể mơ hồ truyền đến nhói nhói cảm giác. Phảng phất tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền là quá khứ 23 phút đồng hồ. Mà Chu Hạo cũng là ngừng động tác của mình. Mệt mỏi quá, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được đau nhức toàn thân. Quả nhiên cùng ta phía trước nghĩ một dạng, chờ đến thân thể hoàn toàn khôi phục, ta có khả năng kiên trì thời gian dài hơn. Chu Hạo mỉm cười, mà lại ta hiện tại thân thể cảm giác suy yếu cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Chu Hạo nắm tay, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng, đi qua mấy lần hấp thu kỳ dị điểm sáng, thân thể tố chất của hắn tăng lên rất nhiều. Hoạt động một chút thân thể, Chu Hạo lại là lấy ra một tấm lý tống bài thi, bắt đầu làm lấy. Đây là lão sư bố trí nhiệm vụ cấp 3 học kỳ sau. Đối với đại bộ phận học sinh tới nói, tất cả tri thức điểm đều nắm giữ, cần phải làm chính là đem những kiến thức này điểm không ngừng vận dụng. Gần 2 canh giờ, Chu Hạo liền đem chi làm xong. Bất quá có vài chỗ Chu Hạo hoàn toàn trống không, những địa phương kia khảo nghiệm tri thức điểm hắn không có nắm giữ, coi như suy nghĩ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. 191 điểm. So sánh đáp án sửa đổi một thoáng, Chu Hạo tính toán ra chính mình phân số, trên mặt liền nở một nụ cười. Hắn bình thường phân số cơ hồ đều tại 170 điểm, 180 điểm, hiện tại rốt cục tăng cao hơn một chút, đem sai lầm địa phương sửa lại, tương ứng tri thức điểm Chu Hạo trực tiếp trí nhớ. Sau đó Chu Hạo lại là lấy ra bài thi số học bắt đầu làm lấy. 98 điểm, cuối cùng, bài thi làm xong, Chu Hạo thống kê ra phân số, mặc dù không có cái gì tiến bộ, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn là hết sức vui sướng. Lúc này mới vẻn vẹn một ngày biến hóa, đem sửa chữa kết thúc về sau, Chu Hạo nhìn một chút thời gian, đã đi tới hơn 9 điểm, hiện tại bắt đầu trí nhớ trên sách học tri thức. Chu Hạo cũng không có làm tiếng Anh bài thi. Các lão sư yêu cầu cũng chỉ là mỗi đêm nhất định phải làm một bộ lý tống bài thi cùng bài thi số học. Ngữ văn cùng tiếng Anh thì là không có cường ngạnh yêu cầu. Phía trước Chu Hạo làm tiếng Anh bài thi, chỉ là dựa vào này phương pháp càng sâu chính mình đối với tiếng Anh từ đơn trí nhớ thôi. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Chu Hạo trực tiếp lấy ra sinh vật sách giáo khoa, lật đến chính mình ban ngày thấy địa phương, tiếp tục trí nhớ, mãi cho đến trong đêm 12 giờ, Chu Hạo mới ngừng lại được. Hắn xếp bằng ở trên giường mình, cũng không tiếp tục hấp thu cái kia kỳ dị điểm sáng, mà là làm lấy trong đầu động tác. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác được đau nhức thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thân thể buông lỏng xuống, buổi sáng, làm gian phòng bên trong xuất hiện một điểm hào quang, Chu Hạo mở mắt, thời gian mới 5 điểm, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía bên trong căn phòng đồng hồ, lại là sững sờ, bất quá tình trạng của ta nhưng thật là tốt. Chu Hạo đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, mặc dù chỉ có 5 tiếng giấc ngủ, thế nhưng Chu Hạo lại là so trước kia giấc ngủ hơn 6 giờ trạng thái muốn tốt rất nhiều. Thân thể còn có chút đau nhức, nếu tỉnh, cái kia liền bắt đầu ôn tập. Chu Hạo lấy ra sinh vật sách giáo khoa, tiếp tục xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung,